Đỉnh cao phú quý, chương 1318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên nhận ra đây là một thanh niên khoảng 20 tuổi, còn khá trắng trẻo, nhưng trên người lại toát ra khí chất nữ tính. Cút đi, đừng cản đường. Anh đẩy Trình Uyên ra rồi vênh váo bước đi. Đối với Trình Uyên, trong tình huống bình thường, anh sẽ không quan tâm đến những người bình thường như vậy, vì vậy anh không quan tâm đến sự bất lịch sự của mình, mà đẩy cửa đi vào văn phòng. Mặc trang phục chuyên nghiệp, Vương Tử Yên, với dáng người uyển chuyển và làn da trắng ngần, đứng trước cửa sổ văn phòng, run rẩy vì sự công bình. Cô không nhìn ra cửa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt có một chút cô đơn, và một chút pha lê nơi khóe mắt. Khi Trình Uyên bước vào, cô ấy dường như không nghe thấy. Bang bang, Trình Uyên gõ cửa, Vương Tử Yên vội vàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt, nghiêm giọng nói. Mời vào, sau đó, tôi quay lại và nhìn thấy Trình Uyên. Đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ chào hỏi. Trình Tổng, lúc này cô ấy đang cười rất hạnh phúc, dường như chuyện khó chịu vừa rồi chưa từng xảy ra. Trình Uyên khẽ cau mày hỏi, người vừa rồi là ai? Khi nghe điều này, vẻ mặt của Vương Tử Yên ngưng trệ. Không, không ai cả. Đôi mắt cô né tránh. Trình Uyên nhìn cô, Vương Tử Yên mím môi, chậm rãi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Người của tập đoàn Hoàng Thiên. Tập đoàn Hoàng Thiên, Trình Uyên bất giác giật mình. Anh chưa bao giờ nghe nói về tập đoàn Hoàng Thiên này. Vương Tử Yên giải thích, tập đoàn Hoàng Thiên là một công ty tập đoàn chỉ mới nổi lên gần đây. Người ta nói rằng người kiểm soát là một gia đình họ Lý ở tỉnh Giang Bắc. Trước đây không ai nghe nói về gia tộc họ Lý này, nhưng nó đột nhiên nổi lên vài năm trước. Sau khi tích hợp nhiều ngành công nghiệp nhỏ ở tỉnh Giang Bắc thành lập một công ty tập đoàn khổng lồ. Cách đây không lâu, một cuộc chiến thương mại đã làm tê liệt tập đoàn Thẩm. Trước đây, các ngành thực phẩm gia dụng và y tế mà chúng tôi hợp tác chặt chẽ đã được mua lại bởi tập đoàn Hoàng Thiên. Giờ đây, họ là đối tác lớn nhất của chúng tôi trong tập đoàn Nhiên Hề. Họ Lý, Trình Uyên lại cau mày. Bạn biết đấy, Thẩm Hoa sở hữu quyền khai thác của một số mỏ vàng ở đảo Vàng, và nguồn tiền hoàn toàn dồi dào, nhưng ngay cả như vậy cuộc chiến thương mại đã bị thất bại trước nhà họ Lý ít được biết đến. Xét từ góc độ này, họ Lý này không đơn giản. Chuyện gì đang xảy ra ở nhà hàng Juicy vào lúc 8 giờ tối nay? Trình Uyên hỏi lại, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tử Yên đỏ lên, cắn chặt môi nói. Người phụ trách ngành y ở thành phố Tân Dương là một thiếu gia nhà họ Lý tên là Lý Chính Dương. Anh ta đang đuổi theo cô. Trình Uyên nói thay cô. Vương Tử Yên lại cúi đầu và gật đầu. Nhưng ngay sau đó, cô ấy ngẩng đầu lên, lắc mạnh. Đừng lo lắng, tôi sẽ không đi. Đằng này, chẳng khác nào sợ Trình Uyên hiểu lầm. Nhưng Trình Uyên ngạc nhiên, tại sao không đi, gì, đi, anh ta nói với Vương Tử Yên, hãy đến đúng giờ hẹn vào lúc 8 giờ tối nay. Nhưng, Vương Tử Yên do dự một lúc, Trình Uyên khẽ cười với cô, anh sẽ đi cùng em nghĩ sẽ gặp được thiếu gia nhà họ Lý. Ừ, Vương Tử Yên gật đầu. Nhà họ Lý này dám động nhà họ Thẩm của tứ đại gia tộc ở Bắc Kinh, có thể thấy lai lịch hẳn là không đơn giản. Trình Uyên không đơn giản là muốn dạy dỗ Lý Chính Dương, thiếu gia nhà họ Lý. Cách chương.